Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả nửa ngày, A Tử lớn tiếng mắng. Kinh Hỉ Mi lại cười hì hì, nhai răng nhìn cô ta. Ai nói tôi vô sỉ chứ? Cô xem răng tôi nhiều như thế này, hơn nữa lại còn trắng nữa chứ. Mấy hãng kem đánh răng còn phải nhờ tôi đi đóng quảng cáo, nhưng tôi còn coi thường không thèm đóng đó. Cô nói xong thì quay người lại, tung tăng chạy về phía phòng của mình. Đứng ở trên tầng 2, nhìn thấy một màn thú vị như vậy, Nhiều Triết không khỏi mỉm cười. Dáng vẻ tức giận của cô vậy mà thật là đáng yêu, thật là muốn kéo cô vào lòng rồi véo lên khuôn mặt đó một trận, giống như lúc anh véo má của Thượng Quan Nhu vậy. Nhiều Triết cười tự giễu, lại là Thượng Quan Nhu, anh bây giờ có một tật là luôn nghĩ đến cô ấy. Có người giở trò sau lưng cô, Thượng Quan Nhu mò mẫm cả một buổi, rốt cuộc cũng tìm thấy sách vở của mình bị xé nằm trong thùng rác, thật không nghĩ lại xảy ra chuyện này. Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, dùng cách làm ngu ngốc này, ngoài A Tử, thực sẽ không tìm thấy người thứ hai. Chán nản cất tiếng thở dài, nhìn trong thùng rác chỉ có sách vở của cô, không khỏi cảm thấy kỳ quái. A Tử rõ ràng đã lớn rồi, chẳng lẽ lại làm việc không có một chút suy nghĩ gì hay sao? Cô biết A Tử thực là chán ghét mình. Cô cũng đã cố gắng né tránh không thèm đụng chạm với cô ta, vậy mà cô ta còn làm ra chuyện này ư? Nếu như A Tử thực sự thích Nhiều Triết, vậy thì nên đem sự chú ý đặt lên người anh ta, cũng không nên bày mưu tính kế trên người không liên quan là cô chứ. Trong đó là sách vở của cô sao? Sau tai vang lên tiếng nói trầm thấp khiến cô giật mình. Khi quay đầu lại, suýt chút nữa môi của cô đã chạm vào môi của Nhiều Triết. Thượng Quan Nhu nghiêng người ra phía sau, giữ khoảng cách nhất định với anh, rồi thuận tiện đắp nắp thùng rác lại, che giấu vật chứng kia. Làm sao anh lại ở trong này? Nhiều Triết đứng thẳng người cười một cách vô tội nói. Đây là nhà của tôi. Tôi đương nhiên là biết nơi này là nhà của anh. Tôi chính là hỏi anh. Cô dừng lại một chút, thấy mình giống như đang chất vấn ông chủ, gương mặt đỏ lên. Thượng Quan Nhu quay đầu đi, tận lực dùng thân thể che thùng rác. Tôi là hỏi anh muốn uống cà phê sao? Nhiều Triết nhìn cô khó khăn chuyển chủ đề, thực sự rất là buồn cười, lời nhắc lắc đầu nói. Mỗi ngày đều uống cà phê, không tốt cho cơ thể. Nhưng nếu anh không uống, thì nợ của tôi vĩnh viễn sẽ không thể nào trả hết được. Cô chân thành cầu nguyện, mỗi ngày anh sẽ uống 1.000 cốc cà phê, tốt nhất là uống cho chết luôn đi. Cô muốn rời khỏi Nhiều Gia đến như vậy sao? Cô trợn mắt hừ nhẹ một tiếng. Nơi này cũng không phải là nhà của tôi không muốn làm giữ giúp việc cả đời. Mà quan trọng nhất là, cô lại không muốn một lần nữa chìm đắm trong tình yêu với anh, lại còn thường xuyên bị A Tử ghen ghét gây ra khó dễ, ở trong Nhiều Gia quá là mệt mỏi. Cho nên vì 300 vạn kia, cô liền bày ra bộ mặt khổ sở cho tôi nhìn sao? Cô chỉ vào mũi mình. Khổ sở ư? Tôi ư? Nhiều Triết không nể tình gật đầu, nhìn bộ dáng khoa trương của cô thực là buồn cười. Thượng Quan Nhu vội vàng xoa xoa hai má, dùng hai ngón tay đầy đầy khóe miệng nhếch lên, hiện ra một nụ cười đau khổ, vừa làm cô vừa lẩm bẩm. Xem ra là mình đã bị áp lực nợ nần làm suy sụp, tình trạng này thật là không tốt mà. Nói xong, cô hít sâu điều chỉnh lại hơi thở, nhai răng cười với Nhiều Triết. Cậu Nhiều hả? Lần sau tuyệt đối sẽ không thể dùng khổ sở như thế này để nói về tôi. Tôi, Kinh Hỉ Mi, là một người vô cùng lạc quan tích cực hướng về phía trước nha. Nhiều Triết nghiêm túc đánh giá cô một lúc lâu mới nghiêm trang gật gật đầu. Răng của cô thực sự rất trắng. Nghe nói có mấy hãng kem đánh răng từng thuê cô đóng quảng cáo, nhưng cô lại coi thường. Gương mặt của cô đỏ lên, tuy rằng cực kỳ xấu hổ, nhưng vẫn hùng hăng trừng mắt nhìn anh. Cậu Nhiều không có yêu cầu gì, vậy thì tôi đi trước đây. Thượng Quan Nhu bôi dầu vào chân chuẩn bị chạy cho nhanh, nhưng rồi lại bị tiếng nói của anh truyền từ phía sau đến. Tôi đói bụng rồi. Đói bụng thì đi ăn cơm đi. Đầu bếp của Nhiều Gia đều là có bằng đẳng cấp cả, anh cũng không bảo là cô phải nấu cơm đi. Tôi muốn tới Khải Cảng. Thượng Quan Nhu dừng bước quay đầu lại không hiểu. Cô biết đây là nhà hàng rất là có tiếng. Đây cũng là nơi cô và Nhiều Triết gặp nhau lần đầu tiên. Cô đi cùng với tôi. Vì sao chứ? Bởi vì cô đang nợ tôi. Cô phải nghe lời của tôi. Nhiều Triết cười khẽ rồi đi đến bên cô, cất lời thúc giục. Mau đi thay quần áo đi, tôi không thích đâu. Trường mắt nhìn theo bóng lưng của anh, Thượng Quan Nhu bị thái độ kiêu ngạo của anh làm cho tức đến mức sậm chân. Tôi còn chưa nói là sẽ đồng ý mà. Cô sẽ đồng ý thôi. Theo tôi đi ăn một bữa cơm, rồi đi 20 cốc cà phê. Cô nghe được lời nói này hai mắt sáng người, vội vàng đi đến cò kè mặc cả. 30 cốc, tôi sẽ thật là cố gắng. 25 cốc. 25 cốc ư? 10 cốc. Tôi được rồi, 20 cốc thì 20 cốc. Hai người một trước một sau cãi nhau,